nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397, Mạc Tuân bước tới, cô gái đang nằm trên bàn, ngay cả trong tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn đến lạ, cánh tay nhỏ nhắn kê phía dưới, cô đã tắm qua, mái tóc đen dài mượt như tơ lụa mắc vào tay, rơi lõa xõa trên đôi vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại vô cùng xinh đẹp của cô, hàng mi mảnh mai rơi xuống lặng lẽ như cánh bướm, dưới mí mắt cô có quầng thâm, có vẻ vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Mạc Tuân thầm thấy có chút áy náy, tối hôm qua lăn lộn với cô đến tận khuya, lúc anh mang cô ra khỏi nhà tắm đã hơn 3 giờ sáng rồi, cô thiếu ngủ nghiêm trọng. Mạc Tuân đưa tay ra ôm ngang người cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn mềm mại, đắp chăn bông lên cho cô, sau đó anh đến trước bàn cầm bút viết tiếp một nửa kế hoạch phẫu thuật còn lại cho cô. Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, lão phu nhân đẩy cửa vào, nhẹ giọng nói. Hàn Đình, Lê Hương ngủ rồi à? Mạc Tuân gật gật đầu. Bà nội cũng muộn rồi, bà đi nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân đến bên cạnh Mạc Tuân, âu yếm nhìn đứa cháu trai mình. Hàn Đình, Lê Hương là một cô gái tốt, bà nội nhìn ra được con bé rất yêu cháu có cảm nhận được tình yêu của con bé dành cho cháu không? Những lời này ở hành lang khách sạn Mạc Tử Tiễn cũng từng nói, Mạc Tử Tiễn nói cô rất thích anh, lúc nhìn thấy anh mắt đều đong đầy sao sáng. Hàn Đình, Lê Hương yêu cháu, con bé lớn tiếng nói cho toàn bộ thế giới nó yêu cháu, nó muốn cho cháu cảm giác an toàn, một mực gắt gao nắm chặt tay cháu, thế nên về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cháu cũng không được buông tay Lê Hương, biết chưa? Mạc Tuân nhìn bóng người đã cuộn thành khối tròn mềm mại trên giường, đôi mắt tuần tú khẽ nhắm lại gật đầu nói. Bà nội, cháu nghĩ, bây giờ cho dù cháu muốn buông tay cũng không thể buông tay. Cháu không thể mất đi cô ấy là liều thuốc duy nhất của cháu. Anh phát bệnh không, anh vẫn luôn có bệnh, kể từ khi cô xuất hiện cô liền trở thành liều thuốc của anh. Rời khỏi cô anh sẽ không cách nào sống nổi, dù chỉ là một ngày cũng không thể. Sau này mặc kệ bao nhiêu đớn đau, anh cũng sẽ gắt gao nắm chặt tay cô không buông. Khi Lê Hương thức dậy vào buổi sáng, cô liền nhìn thấy nửa phần còn lại của kế hoạch phẫu thuật đã được Mạc Tuân ghi giúp cô, chẳng những nét chữ ký tên rồng bay phượng múa của anh rất đẹp mà ngay cả phần ghi phương án phẫu thuật cũng đẹp không kém. Có một dòng do anh ấy để lại ở trang cuối, rất đơn giản. Mạc phu nhân, chào buổi sáng. Lê Hương nhếch đôi môi đỏ mọng, Mạc tiên sinh, chào buổi sáng. Cắt cuốn sổ vào cặp, Lê Hương rửa mặt và ăn sáng nhanh nhất có thể, rồi vội vã đến viện nghiên cứu su mật, hôm nay là ngày lễ lão phu nhân phẫu thuật. Khi đến viện nghiên cứu su mật cô đi hết một đoạn đường, ánh mắt của mọi người liền dõi theo cả đoạn đường ấy, tràn ngập các loại kinh ngạc cùng than thở, cô đã không còn là con nhỏ từ quê lên nữa, bây giờ cô đã là cô gái thiên tài, dùng kim vàng châm huyệt, 15 tuổi đã đạt bằng kép tiến sĩ. Lê Hương, hệt như một ngôi sao mới đáp xuống, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lê Hương mặc áo blau trắng, lúc này viện trưởng Lý Văn Thanh và Mạc Tử Tiễn cũng đã đến, viện trưởng làm nắm đấm có lên cổ vũ hai người. Tử Tiễn, Lê Hương, lễ lão phu nhân giao cho hai cháu, chúng tôi ở bên ngoài đợi tin tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hương thấy mọi người đều tới vây xem, nhưng bọn họ đều thận trọng đứng ở phía sau, do dự không dám tiến lên, dù sao bọn họ cũng đứng nhằm phe của Lê Nghiên Nghiên, nên bây giờ đều thấy xấu hổ. Đôi mắt sáng ngời của Lê Hương nhìn qua chủ động chào hỏi. Mấy người trốn gì vậy? Mau lại đây BL không u, mọi người chạy nhanh đến, ngượng ngùng sờ đầu mình. Lê Hương, trước kia chúng tôi đều có mắt như mình, hôm nay cô lại dạy cho chúng tôi sáng mắt một bài học nữa, cố lên nhé. Cách chương.